Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chỉ thẳng vào Đào Tử An. Lúc Đào muốn đổi tay lại phát hiện biểu tình của Đào Tử An có chút thay đổi, có chút rối rắm. Bộ dáng hình như muốn cười nhưng lại không dám cười. Ngụy Dĩ Nhiên khó hiểu lướt theo tầm mắt của Đào Tử An nhìn lướt qua. Bất chợt nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái, cô ta cảm thấy giống như bị ngộ lôi oanh đỉnh. Toàn thân cứng ngắc, mồm mép vừa rồi mắng chửi người khác thật lờ loát, lúc này lại run run lắp bắp nói. Tổng giám đốc. Ngụy Dĩ Nhiên không nghe thấy Nếp Hề Viễn đáp lại lời chào của cô. Trong lòng cô bỗng nhiên gào thét một tiếng, cảm thán không thôi. Đào Tử An này đúng là sao chổi, quả nhiên mang suy xảo đến chính mình. Tuy rằng Nếp Hề Viễn có một loại ý nghĩa xúc động, muốn em Ngụy Dĩ Nhiên ném từ tầng thứ 30 xuống. Nhưng anh biết loại cảm giác không thoải mái này trong lòng, cũng không phải bởi vì Ngụy Dĩ Nhiên làm tổn hại đến hình tượng khách sạn. Khi anh nhìn thấy Ngụy Dĩ Nhiên mắng Đào Tử An, nó nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch, cô sẽ không có nam nhân nào yêu thương cô. Tâm của anh không hiểu sao lại nhói đau. Đào Tử An từ đầu đến cuối vẫn là trầm mặc, vì Ngụy Dĩ Nhiên chỉ thẳng vào mắt, vào mũi mà mắng, ngay cả một câu phản bác cũng không nói. Cô như vậy đứng bất lực ở một bên, lại rất kiên cường, làm cho anh nảy sinh cảm giác yêu thương. Nỗi đau của cô cũng đồng thời khiến cho anh thấy đau. Nếp Hệ Viễn hít sau một hơi, tận lực dùng ngữ khí bình thường hướng Ngụy Dĩ Nhiên nói. Cô đến bộ phận tài vụ lĩnh tiền lương nửa năm, coi như khách sạn bồi thường cho việc cô vi phạm hợp đồng. Cái gì? Ngụy Dĩ Nhiên không thể tin được lời nói của Nếp Hệ Viễn, trong lòng thật không phục nói. Anh cứ nhân vì người phụ nữ này mà sa thải tôi. Ngụy Dĩ Nhiên. Nếp Hệ Viễn rốt cuộc không nhịn được nữa tức giận nói. Cô quá khứ tác oai tác quái, tôi cũng không phải là không có thấy. Tôi thả cô chính là cho cô cơ hội sửa đổi. Không nghĩ tới cô không chỉ không có tỉnh lại mà sửa đổi, hơn nữa bây giờ còn làm trầm trọng thêm. Cô nhìn lại bộ dáng hiện tại của cô xem, có còn điểm nào là hình tượng của một trợ lý? Cô cũng là nữ nhân, vì cái gì có quyền chửi mắng người khác? Không tự nhìn nhận lại bản thân mình như thế nào? Lời mới nói vừa rồi, tôi chính là muốn nói cho cô nghe. Nếu khắp thiên hạ nữ nhân đều chết sạch, chỉ còn lại có cô cùng với Đào Tử An, tôi sẽ không chút do dự lựa chọn cô ấy, mà không phải là một nữ nhân lắm điều như cô. Ngụy Dĩ Nhiên cả kinh, á khẩu không trả lời được. Nhìn Nếp Hề Viễn từ trước đến nay vẫn ồn nhu ấm áp, lại quay đầu nhìn lại nhìn Đào Tử An vô tội không nói lời nào. Trong lòng còn thật sự nghĩ đến ý kiến của Nếp Hề Viễn vừa rồi, không khỏi cảm thấy được có vài phần đạo lý, thoáng chốc cảm thấy thật sự mất hết thể diện. Cô yên lặng gục đầu xuống đi ra thang máy, một đường yên lặng rời đi. Khi thang máy đóng lại, chỉ còn hai người Nếp Hề Viễn cùng với Đào Tử An, không khí so với vừa rồi càng thêm xấu hổ. Nếp Hề Viễn không rõ vừa rồi anh rõ ràng vì Đào Tử An san dậy Ngụy Dĩ Nhiên, về cái gì sắc mặt của cô lúc này còn khó coi lúc trước. Giống như đang ẩn chứa cái gì cực kỳ tức giận, núi lửa tùy thời điểm có thể phun trào. Tử An, cô có khỏe không? Cô không cần để ý lời nói của Ngụy Dĩ Nhiên. Tin tưởng tôi, là giữa cô ta và cô, tôi khẳng định lựa chọn cô. Cô so với cô ta thuần phác, thẳng thắn. Để Bể Viễn đem tất cả những từ ngữ thật tốt có thể nghĩ ra, toàn bộ định nọt khoa trương bên cạnh Đào Tử An, chỉ là anh thúc ngựa lại vỗ trên mông ngựa. Đào Tử An cố gắng nhịn lại, nhanh chóng nhấn nút ngăn thang máy xuống lầu. Khi cửa thang máy mở ra, mới lạnh lẽo hướng về Nếp Hề Viễn liếc một cái. Nếp Hề Viễn nhất thời cảm thấy mờ mịt, nhìn cửa thang máy đã đóng chặt lầm bầm lầu bầu. Sao lại thế này? Nếp Hề Viễn đương nhiên không rõ tâm tư của Đào Tử An, chính là lời nói vừa rồi của anh đã phạm vào tối kỵ. Nếp Hề Viễn vừa rồi đã nói cái gì? Chết tiệt! Đào Tử An ôm hai tay ở trong thang máy đi tới để lui, lại còn nói toàn bộ nữ nhân trên thế giới đều đã chết, lại còn là tình huống chỉ còn Ngụy Dĩ Nhiên cùng với nàng mới có thể lựa chọn nàng. Làm ơn đi, nếu toàn bộ thế giới chỉ còn lại cô cùng với Ngụy Dĩ Nhiên, cô mới không lựa chọn Nếp Hề Viễn hắn. Có rất nhiều nam nhân đến theo đuổi cô, lại cần Nếp Hề Viễn ở xa tới xuân xoay hay sao? Quần chi, anh ta lựa chọn cô liền nhất định phải vui vẻ đồng ý sao? Hơn nữa đáng giận nhất là, theo như ý từ trong lời nói vừa rồi của Nếp Hề Viễn, chỉ khi nào xảy ra tình huống toàn bộ nữ nhân trên thế giới chết đi, anh mới có thể lựa chọn cô. Là đi, là ý tứ này đi. Đào Tử An càng nghĩ càng sinh khí, hận không thể ở thang máy giường này mùa vớt. Chờ xem, Nếp Hề Viễn, tôi sẽ không bỏ qua tranh đâu. Đào Tử An lẩm bẩm, cho hay còn đợi phía sau. Kỳ thật Lý Kỳ cũng không nghĩ muốn ngay lúc này gọi điện thoại cho Ôn Tuệ Liên, nhưng xem tình hình hiện tại, nếu thật sự không thông báo cho cô về tình huống hiện tại của Nếp Hề Viễn, chỉ sợ Nếp Hề Viễn sẽ càng lún càng sâu. Liền ví dụ như, cả ngày hôm nay Nếp Hề Viễn đều vô tình dường như đang có tâm sự gì đó. Lấy kinh nghiệm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net